Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, 642. Chương 642, đan hỏa trừ độc, ác độc uống máu kịch độc, không chỉ có vào máu là chết, còn sẽ xâm nhập tu sĩ tử phủ, dù cho một tia độc lực, cũng biết trọng thương hư đan, nhất thời sơ sẩy, để Từ Ngôn đối mặt nguy cơ lớn lao. Tâm thần đột nhiên hội tụ, lúc này Từ Ngôn chăm chú đóng lại hai mắt, điều động kim đan lực lượng, chờ hắn đem tâm thần toàn bộ tập trung ở kim đan đồng thời. Độc lực đã đến, kỳ dị tử phủ bên trong, độc lực tạo thành một đạo hắc tuyến, nhanh như tia chớp trực tiếp đi vào kim đan. Hô, ánh lửa nổi lên, đan hỏa lực lượng theo Từ Ngôn tâm thần bị kích phát ra. Đảo mắt mà thôi. Đi vào kim đan độc lực bị thiêu hết sạch. Ồ, khống chế được kim đan Từ Ngôn. Trong lòng tóc da nghi ngờ khẽ ổ lên. Cẩn thận cảm giác một lát. Xác nhận vọt vào tử phủ độc lực hoàn toàn biến mất. Dựa theo tình huống bình thường, tu sĩ hư đan cực kỳ yếu đuối. Yêu linh trình độ đại ngô công. Độc lực đáng sợ đến cực điểm. Dù cho một tia, đều sẽ đối với hư đan chiếu thành cực đại tổn thương. Nhưng là bây giờ xem ra, uống máu kịch độc thật giống không ngăn được đan hỏa, toàn lực bị bỏng bên dưới, dĩ nhiên có thể mang độc lực tiêu trừ. Tử phủ ở ngoài còn có nhiều hơn độc lực ở bồi hồi. Tìm cơ hội xâm nhập, Từ Ngôn trầm ngâm một lát, buông ra mấy phần linh lực, lại đem một tia kịch độc bỏ vào tử phủ. Cùng trước kia giống như, vừa mới đến gần kim đan. Cái kia tia độc lực đã bị đan hỏa đốt cháy được không còn một mống. Kim đan quả nhiên không giống với hư đan. Được cái này suy đoán, Từ Ngôn trong lòng vui vẻ. Nếu đan hỏa có thể giết chết kịch độc, hắn liền không cần đi tìm thuốc giải. Trong cơ thể độc lực kỳ thực cũng không nhiều lắm. Nhưng là Từ Ngôn chưa bao giờ nghĩ tới mình kim đan cư nhiên như thế mạnh mẽ. Từ khi kết ra kim đan, Từ Ngôn chỉ biết là trong kim đan linh khí so với hư đan mạnh hơn vài lần. Lần này hắn toán thấy được kim đan uy lực thực sự. Không tới một ngày, tử phủ bên ngoài kịch độc toàn bộ bị đan hỏa phá hủy. Hai cỗ kịch độc chỉ còn dư lại bao vây tâm mạch một luồng. Hơi hơi nghỉ ngơi một phen, đan hỏa lần thứ hai bị điều động. Lần này Từ Ngôn đem đan hỏa điều tra tử phủ, trực tiếp xuất hiện ở tâm mạch ở ngoài. Luyện hóa còn dư lại uống máu độc, lại là thời gian ròng rã một ngày. Trên trán trải rộng mồ hôi, thân hình chậm rãi mở hai mắt ra. Khống chế đan hỏa cực kỳ tiêu hao tâm thần, hai ngày hai đêm trừ độc, để hắn thiếu mệt không thể tả. Bất quá kịch độc trong cơ thể cũng theo đó đều bị tiêu trừ. Đến từ Hồng Vũ con rít uy hiếp cũng là hoàn toàn biến mất. Kim đan quả nhiên không giống với hư đan. Không chỉ có linh khí so với hư đan nhiều, đan hỏa uy lực cùng đan thân thể độ cường hoành càng vượt xa hư đan mấy lần. Thậm chí gấp 10 lần. Khẽ nhíu lông mày phong, Từ Ngôn tự nói, tại sao người khác kết thúc không ra kim đan? Một mực ta có thể kết ra kim đan đây. Trước sau quấy nhiễu ở trong lòng bí ẩn, để Từ Ngôn càng ngày càng không nhìn ra kim đan chân tướng. Hắn nhớ lại một lát. Chính mình ngưng tụ kim đan quá trình căn bản cùng người khác giống như đúc. Nếu như nói chỗ đặc biệt, e sợ chỉ có Thiên Hải Lầu chỗ kia linh nhãn đất. Giới tu hành linh nhãn xác thực ít ỏi, thế nhưng mỗi bên đại tông môn đều sẽ chiếm cứ một ít. Trong tông môn một chút thiên phú cực cao đệ tử ở tiến giai hư đan thời điểm, cũng sẽ ở linh nhãn bên trong tiến hành. Lắc lắc đầu, đem kim đan hình thành nguyên nhân cùng linh nhãn quăng mở. Mình này viên kim đan tuyệt đối không phải linh nhãn công lao. Khắp thiên hạ đều là hư đan, liền hắn một cái kim đan. Này loại quái sự không chỉ có làm người nghi hoặc không rõ, còn sẽ để duy nhất kim đan dần dần trở thành một loại khác loại. Lẽ nào cùng trong mắt trái quái vật có quan hệ? Ngạc nhiên nghi ngờ một câu, Từ Ngôn đứng dậy, ly khai hang động. Từ khi đột phá đến hư đan cảnh giới, hắn còn chưa bao giờ an ổn tu luyện qua. Từ Ngôn quyết định bế quan một lần, không cận vi thăm dò một phen kim đan nguyên do, cũng vì tránh một chút hoang hoang. Trường Nhạc Thành cùng Thiên Túc Thành thành chủ tất cả đều bị hắn làm thịt. Quy Nguyên Tông chỉ sợ sẽ không giảng hòa. Quyết định chủ ý, trước lúc ly khai, Từ Ngôn đem hang động hủy diệt. Điều động Sơn Hà Đồ bay về phía xa xa. Mấy ngày sau, khoảng cách Thông Thiên Hà có tới 5.000 dặm ra ngoài một chỗ hoang nguyên. Sơn Hà Đồ rơi vào hoang nguyên ranh giới một tòa dưới núi nhỏ. Từ Ngôn đang quan sát chỗ này không hề giấu chân người hoang vu nơi. Phía sau núi có một dòng sông nhỏ. Chung quanh là cây cối khu rừng rậm rạp. Xa xa nhưng là mảng lớn hoang nguyên. Có thật nhiều dã thú ở trên cánh đồng hoang qua lại. Tra xét một phen hoàn cảnh chung quanh. Từ Ngôn thỏa mãn địa gật gật đầu. Lấy ra Trường Phong kiếm ở dưới chân núi mở ra một tòa tạm thời động phủ. Sau đó lấy cự thạch ngăn trở cửa ra. Từ bên ngoài xem ra hết sức khó phát giác. Trong lòng núi động phủ vô cùng đơn giản. Một cái ngay ngắn chỉnh tề nhà lớn dáng dấp. Nóc bằng vây quanh hai viên sáng lên dạ minh châu. Trong động phủ nhất thời sáng như ban ngày. Đem một cây đại thụ trẻ thành cọc gỗ. Rất nhanh một tấm đơn sơ giường xuất hiện. Còn dư lại mộc đầu bị chắp vá thành một tấm bàn vuông nhỏ. Còn có hai cái ghế ngồi tròn. Chế tác gia cụ không khó. Đối với hư đan tu sĩ tới nói dễ như ăn cháo. Nhưng là những này còn chưa đủ. Từ Ngôn là chuẩn bị ở lâu dài. Không ăn cơm không thể được. Leng keng cong cong một trận nồi chén muôi chậu vang lên giòn giã. Tiệm tạp hóa giống như túi chứa đồ. Lúc này hiển lộ ra chân chính chỗ dùng. Đừng nói nồi chén, mét mặt đều có. Không lâu lắm, một chỗ động phủ triệt để thành hình. Không chỉ có giường cái bàn đầy đủ. Các loại dụng cụ thường ngày càng là một cái không thiếu. Trong động phủ nhanh nhẹn một gian người phàm sinh hoạt phòng nhỏ dáng dấp. Nhìn mình động phủ, Từ Ngôn thỏa mãn địa gật gật đầu. Nổi lửa lên, nấu một đại nồi nước. Không có món ăn thịt ngon làm. Đi ra ngoài một chuyến không dùng được trong chốc lát. Hai con thỏ hoang đã thành trong nồi thịt. Vẩy lên một cái mới mẻ sơn món ăn. Trong động phủ nhất thời mùi thơm nức mũi. Làm người thèm ăn nhỏ dãi. Ăn no cái bụng, Từ Ngôn hơi suy nghĩ. Bị hắn thu phục rết luyện hồn lập tức tái hiện ra. Quá trượng dài hồn phách. So với bản thể nhỏ rất nhiều. Thế nhưng như cũ dữ tợn. Sợi râu chảo phấp phới. Lắc đầu quẫy đuôi trôi nổi ở giữa không trung. Quy Nguyên Tông tin tức. Ngươi còn biết được bao nhiêu? Theo Từ Ngôn lãnh đạm hỏi dò. Rết luyện hồn đứt quảng nói ra chính mình còn nhớ đồ vật. Đến đây Từ Ngôn cũng coi như đại thể biết được Quy Nguyên Tông một ít tin tức. Quy Nguyên Tông rất lớn. Chiếm cứ một chỗ linh nhãn. Môn hạ đệ tử mấy ngàn. Tông môn kết cấu cùng Thiên Nam Tông môn tương tự. Đệ tử bên trên là trưởng lão. Trưởng lão bên trên tông chủ. Bất quá có một nơi nhưng không như thế. Căn cứ rết luyện hồn nói. Mỗi một vị tông môn trưởng lão. Thống trị 3500 tên trúc cơ đệ tử. Những trúc cơ kia đệ tử nhiệm vụ không phải tu luyện. Mà là chung quanh thu thập hữu dụng linh thảo cùng vật liệu. Cấp cho linh thạch càng là thật là ít ỏi. Ngoại trừ trưởng lão ở ngoài. Ở Quy Nguyên Tông còn có phó trưởng lão trước. Một ít trưởng lão hội bị phối hợp phó trưởng lão. Mà phó trưởng lão giống như muốn nghe lệnh của trưởng lão hiệu lệnh. Dám to gan ngỗ nghịch. Sẽ bị đánh giết. Biết được tin tức này. Từ Ngôn ánh mắt hơi lạnh lẽo. Lần thứ hai ép hỏi. Rốt cục. Một cái tin tức kinh người từ rết luyện hồn trong miệng nói ra. Nguyên lai Quy Nguyên Tông các trưởng lão. Tất cả đều là hóa hình yêu linh. Mà phó trưởng lão mới là nhân tộc hư đan. Còn thủ hạ trúc cơ đệ tử. Bất quá là một đám cu ly thôi. Ăn linh lung quả yêu linh mới có thể hóa hình. Yêu vật có thể vô pháp hóa hình. Cho nên nói trúc cơ đệ tử tất cả đều là nhân tộc trúc cơ tu sĩ. Như vậy xem ra, Quy Nguyên Tông cái kia chút cao cao tại thượng trưởng lão. Cùng các đại thành chủ địa vị giống như. Chỉ có điều nhân tộc hư đan tu sĩ cũng phải bị quản chế với yêu tộc. Điểm này để Từ Ngôn vô cùng không rõ. Rết luyện hồn ký ức có hạn. Hỏi ra những tin tức này sau khi. Trở nên ngốc chát lên. Ngoại trừ một chỗ năm địa thành. Cùng năm thành buổi đấu giá ở ngoài. Lại cũng hỏi không ra thứ hữu dụng. Năm địa thành là một chỗ đặc thù thành lớn. từ phụ cận năm nơi tông môn cộng đồng chế ước, là một chỗ lớn nhất giao dịch nơi. Trong thành nổi danh nhất là năm thành buổi đấu giá. Ở trên đấu giá hội xảy ra phát hiện phồn đa dị bảo. Buổi đấu giá Từ Ngôn không có hứng thú. Thu hồi giết luyện hồn. Đem đại ngô công bản thể lấy hỏa diễm hơ cho khô. Tạo thành một phần dược liệu quý giá. Sau đó lấy ra phong hồn tinh. Đem Ngưu Trường Nhạc linh thể phóng ra. Này đầu yêu Ngưu còn không có luyện chế thành luyện hồn. Nó tồn lưu ký ức càng nhiều. Hay là có thể hỏi ra Quy Nguyên Tông tông chủ chân thân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.